trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 431. Thái sơ chi thể thành. Ta nghĩ không bao lâu nữa bọn họ sẽ đi ra. Ngọc Hành nhìn Diệp Hạo, nói khẽ. Ngọc Hành lúc đầu xem trọng Diệp Hạo chỉ bởi vì Hiểu Minh hết lòng vì hắn, bất quá thời gian dần trôi qua hắn càng ngày càng phát giác Diệp Hạo không hề đơn giản, Ngọc Hành thậm chí còn hơn một lần nghĩ Diệp Hạo chính là ám tinh. Các đại tông môn đều suy đoán ám tinh là ai, mà Diệp Hạo không nghi ngờ là nhân tuyển đứng đầu. Nhưng không ai lại nghĩ ra ám tinh lại là Đường Phiên Phiên. Bất quá thì hiệu quả cũng như nhau mà thôi. Bây giờ ai chả biết Đường Phiên Phiên gần như là vợ của Diệp Hạo. Ừ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo lời đề nghị của ta khi nãy cậu cân nhắc như thế nào? Lúc này tông chủ Trầm Ngư Tông thấy Diệp Hạo không cho mình đáp án rõ ràng thì vội vàng hỏi lại. Chuyện này ta tôn trọng theo ý nguyện của nàng. Diệp Hạo cười nói. Nghe vậy, không ít trong mắt cường giả tông môn toàn trường đều lóe lên tia sáng. Chỉ cần Diệp Hạo không có ý kiến gì thì việc này quá dễ để thực hiện. Ngọc Hành nhìn Diệp Hạo không khỏi lo lắng thay cho hắn. Ngọc môn chủ muốn nói cái gì? Diệp Hạo cười tủm tỉm hỏi. Việc xuất hiện của ám tinh đã làm kinh động đến toàn bộ tu đạo giới, có thể nói ám tinh là thứ mà bất cứ ai cũng bất chấp mọi thứ để tranh đoạt. Trắng trợn cướp đoạt hả? Không loại trừ khả năng này. Vậy thì cứ phi ngựa tới đây. Diệp Hạo nhún vai đáp. Nếu trước đó, Diệp Hạo còn có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ với tu vi nguyên anh thất truyền, tâm ma cũng đã lên đến trọng kiếp nhị truyền. Diệp Hạo cũng chẳng có bất cứ thứ gì để lo lắng cả. Giọt máu tươi kia của tâm ma cũng không có bao nhiêu. Vấn đề là tu vi của tâm ma không thể so sánh như lúc trước nữa. Tâm ma bây giờ có thể tăng lên đến trọng kiếp tầng 8 để tiến hành chiến đấu. Thậm chí khi Diệp Hạo tiến thêm một bước thì chiến lực của tâm ma cũng theo đó mà tiến lên. Nhưng việc này cũng không phải tất yếu. Tu vi trọng kiếp tầng 8 cơ hồ đã là tồn tại đỉnh phong. Bởi vì khi Diệp Hạo đến được trọng kiếp tầng 8 thì pháp lực trong cơ thể hắn cũng đã ngang ngửa với âm quân địa phủ rồi. Diệp Hạo cũng chẳng ngán ai đồng cấp bậc cả. Ngọc Hành kinh nghi nhìn Diệp Hạo một cái, rồi nói. Tại sao ta lại không thể nhìn thấu tu vi của cậu nữa? Tôi dùng liếm khí quyết. Diệp Hạo cười đáp. Liêm khí quyết không tính là thần thông cao siêu gì, loại thần thông này thuần túy chỉ dùng để che lấp tu vi bản thân, bất quá càng về sau thì càng ít người sử dụng đến. Một ví dụ đơn giản. Đến cấp bậc phú hào vạn tỷ, thì việc xếp hạng trên Forbes còn đáng để quan tâm sao? Ngọc Hành không hỏi lại nữa. Hắn không biết tu vi của Diệp Hạo đã vượt qua hắn. Bồng Lai Tiên Cung. Thanh Thanh đang kéo dài thời gian thêm một tháng dưới phục dụng ngộ đạo tuyền, sau đó không phục dụng nữa, bởi vì hai tháng thời gian này, nàng đã học hết toàn bộ tam đại thần thông, đồng thời hoàn toàn quán thông thần thông mà trước kia không học được, thậm chí còn trực tiếp xung kích thêm 2-3 cảnh giới nữa. Nếu lúc này tiếp tục phục dụng thì có chút lãng phí. Mà lúc này Đường Phiên Phiên vẫn phục dụng như cũ. 3 tháng. Đường Phiên Phiên phục dụng ngộ đạo tuyền dòng giã 3 tháng. Trong quá trình ngộ đạo, tu vi của Đường Phiên Phiên cũng bất chi bất giác tăng lên nguyên anh tầng 2. Thế nào? Đều học xong. Tốt tốt tốt. Bà lão nói liên tục 3 chữ tốt rồi nói tiếp. Cô đi theo ta. Đường Phiên Phiên vội vàng đi theo. Nhìn Đường Phiên Phiên theo bà lão rời đi, trong lòng Minh Kim Cổ cùng đám mệnh tinh cảm thấy khó chịu. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được nhất định Đường Phiên Phiên lại được cho thêm chỗ tốt. Bất quá họ có thể nói được gì? Đường Phiên Phiên theo bà lão đi đến một đại điện. Thái Sơ Điện. Nhìn ba chữ này, hô hấp Đường Phiên Phiên có chút dồn dập lên. Bên trong Thái Sơ Điện có Thái Sơ Chi Quang. tại sao lần này chỉ có Thái Sơ chi khí? Bởi vì Thái Sơ chi quang không có bao nhiêu, cho nên lần này đổi thành Thái Sơ chi khí. Bà lão nói khẽ. Ta biết rõ cô muốn cô đọng Thái Sơ chi thể, như vậy ta giúp cô hoàn thành tâm nguyện này đi. Bà lão vừa dứt câu, Thái Sơ điện tuôn ra một đạo Thái Sơ chi quang. Đường Phiên Phiên đắm mình trong Thái Sơ chi quang, cảm thấy bản thân như cá gặp nước, nàng tham lam hấp thu quang huy bốn phía, Thái Sơ chi thể của nàng đang dần chuyển biến. Bà lão đã cung cấp đầy du tài nguyên. Bởi vậy Đường Phiên Phiên nếu tu luyện không thành Thái Sơ chi quang thì không có thiên lý nữa. Thái Sơ chi quang dù ở tiên vực cùng là một loại tài nguyên xa xỉ và chân quý, có thể nói không có mấy ai xa xỉ tới mức dùng Thái Sơ chi quang để cô đọng Thái Sơ chi thể cả. Vấn đề là, người thành lập Bồng Lai Tiên Cung thực sự nghịch thiên, bản thân nàng không những tu luyện thành Thái Sơ chi thể, càng dùng Thái Sơ chi thể để tăng tu vi lên, đợi đến khi tu vi tăng lên đến một cảnh giới nhất định, nàng mới phong ấn toàn bộ Thái Sơ chi quang ở chỗ này. Nhiều năm như vậy, bà lão kiến thức qua không ít mệnh tinh, nhưng không một ai mang lại kinh diễm như Đường Phiên Phiên. Nếu không mà nói nàng cũng không thành toàn cho Đường Phiên Phiên đến như vậy. Thái Sơ chi quang dần dần tràn vào cơ thể, Đường Phiên Phiên cảm thấy gân cốt cùng huyết nhục, thậm chí thần hồn đều xuất hiện tử sắc. Lúc này mặc dù Đường Phiên Phiên không nói gì, nhưng toàn thân cô đã tràn ngập một cỗ khí tức thê lương, xa xăm đáng sợ. Thái Sơ chi thể. Thần sắc bà lão kích động nhìn Đường Phiên Phiên. Bà ta hiểu rõ sự cường đại của Thái Sơ chi thể. Kỳ thật năm đó trước khi vị kia rời đi đã nói với bà, nếu cảm thấy mệnh tinh không có khả năng thay đổi thời cục, thì có thể tự tay đắp nặn một Thái Sơ chi thể. Bà lão cảm thấy hiện giờ không có gì có thể ngăn cản Đường Phiên Phiên nắm giữ Thái Sơ chi thể nữa cả. Khi hai con ngươi Đường Phiên Phiên mở ra, một đạo tử sắc quang huy xông thẳng lên chân trời. Thân hồn bà lão hung hăng run lên. Thái Sơ chi mâu. Đây là một loại bản nguyên thần thông của Thái Sơ chi thể. Tiền bối ta đã ngưng tụ thành công Thái Sơ chi thể rồi sao? Đường Phiên Phiên ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy. Bà lão gật gật đầu. Khi cô đang xông thiên thê, ta phát hiện cô không có một kiện binh khí phù hợp nhỉ. À. Trong lòng Đường Phiên Phiên tức khắc như lửa đốt. Bà ta muốn đưa cho bản thân một kiện tiên bảo sao? Cô đi theo ta. Bà lão nắm lấy tay Đường Phiên Phiên, dắt nàng đến một căn phòng. Đường Phiên Phiên lúc này đã bị kinh động bởi đám pháp bảo ở đây. Gian phòng này pháp bảo không có một vạn cũng có 8.000 a. Từng cái đều là tinh phẩm. Đường Phiên Phiên nhìn xung quanh thì phát hiện cái kém nhất cũng đến bậc trung phẩm. Những cái pháp bảo này đều do chủ nhân lưu lại, trong đó trung phẩm pháp bảo có 6.000 kiện, thượng phẩm pháp bảo có 3.000, hạ phẩm tiên bảo 30 kiện, trung phẩm tiên bảo 3 kiện. Ta có thể tùy ý chọn sao? Đúng vậy. Con mắt Đường Phiên Phiên lúc này rơi vào 3 kiện trung phẩm pháp bảo. Bản năng của tất cả mọi người thôi. Bà lão cười nói. Ba kiện trung phẩm pháp bảo này dù cô đạt đến cảnh giới chân tiên cũng chưa chắc có khả năng thôi đồng. Bất quá nếu cô thích có thể chọn một cái. Nghe vậy Đường Phiên Phiên vội vàng chạy đến chỗ ba kiện trung phẩm pháp bảo cẩn thận quan sát. Ba kiện này lần lượt là Tử Phượng Kiếm, Phong Lôi Đao, Phản Âm Chun. Ta muốn Tử Phượng Kiếm. Đường Phiên Phiên không chút do dự đưa ra lựa chọn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 432. Thu hoạch lớn. Đường Phiên Phiên lựa chọn Tử Phượng Kiếm cũng nằm trong dự liệu của bà lão. Bởi vì nàng tu luyện Kinh Hồng Kiếm Quyết. Đột nhiên ánh mắt nàng rơi vào 30 kiện hạ phẩm tiên bảo còn lại. Đại bộ phận 30 kiện đều là tiên kiếm. Tiền bối, lão nhân gia ngài có thể cho ta thêm mấy món hạ phẩm tiên bảo được không? A hi hi. Đường Phiên Phiên thèm nói ra. cho nha đầu Thanh Thanh sao? Lúc này bà lão chợt nghĩ tới cái gì? Vâng. Vậy cô chọn đi. Đường Phiên Phiên vòng quanh một vòng rồi lựa chọn hai thanh tiên kiếm trước mặt. Sau khi thu hai thanh tiên kiếm vào túi càn khôn, nàng xin thêm. Tiền bối, có thể cho ta thêm một kiện được không? Ngươi còn muốn tiên kiếm? Bà lão khẽ giật mình. Ta muốn loại pháp bảo khác. Vậy ngươi chọn tiếp đi. Đường Phiên Phiên nhặt một khỏa hạt châu lên, hỏi. Tiền bối, đây là cái gì? Tiên bảo dạng phòng thủ. Bà lão trả lời. Cô chỉ cần thôi động hạt châu này, nó sẽ hóa thành một cái quang cháo to lớn, cho dù tiên kiếm chém tới cũng rất khó phá. Đường Phiên Phiên vội vàng thu hạt châu vào, rồi lưu luyến đi về nơi phương xa. Thấy bộ dáng Đường Phiên Phiên như vậy, bá lão không khỏi lắc đầu cười. Nha đầu, ngươi đã lấy 4 kiện tiên bảo mà còn không hài lòng sao? Càng nhiều càng tốt mà. Đường Phiên Phiên chạy đến lung lay cánh tay bà lão làm nũng. Bà lão cưng chiều nhìn Đường Phiên Phiên, sau đó bà ta vung tay lên, một khối thanh ngọc xuất hiện trong tay. Bên trong khối thanh ngọc có một hồn giao long cấp chân tiên, tu vi ngươi càng cao thôi động uy năng lại càng cường đại, ngoài ra nó còn có công năng tự động hộ chủ. Đa tạ tiền bối. Hì hì. Đường Phiên Phiên vui vẻ nhận lấy thanh ngọc. Khi Đường Phiên Phiên chuẩn bị bỏ vào túi càn khôn, bà lão đã lấy nó lại đeo bên hông Đường Phiên Phiên. Trên khối thanh ngọc có cấm chế đặc thù, không ai có thể nhìn ra được nó là tiên bảo đâu. Bà lão chân thành nói. Cô nhất định phải luôn mang nó trên người, có biết chưa? Vâng ạ. Đường Phiên Phiên gật đầu liên tục. Ngươi thoải mái lấy thêm thượng phẩm pháp bảo đi. Thấy Đường Phiên Phiên nghe lời, bà lão yêu thương nói ra. Nhưng ngay sau đó, bà ta lập tức hối hận bởi vì Đường Phiên Phiên vung tay lên quét hơn ngàn kiện thượng phẩm pháp bảo các loại. Nha đầu, ngươi cầm nhiều thượng phẩm pháp bảo như vậy làm gì, có biết thế cuộc giới tu đạo lúc này như thế nào không? Bà lão cười khổ nói. Không nhiều đâu. Đường Phiên Phiên trừng mắt đáp lại. Được rồi. Bà lão bất đắc dĩ nói ra. Ta có thể lấy một ít trung phẩm pháp bảo không? Đường Phiên Phiên không chút xấu hổ nói. Ngươi tính lấy bao nhiêu nữa? Đường Phiên Phiên lại vung tay lên lấy hơn ngàn kiện. Lúc này, nàng mới vừa lòng thỏa ý nhìn bà lão. Tiền bối, ngài có biết không, hiện tại ta rất vui vẻ. Cô vui, nhưng ta không vui. Sắc mặt bà lão tối sầm lại. Sao có thể chứ? Đường Phiên Phiên vội vàng kéo cánh tay bà lão nũng nịu. Ta phải làm gì để lão nhân gia ngài vui đây? Đi thôi, ta dẫn ngươi để thăng tu vi. Bà lão lắc đầu mang theo đám người Đường Phiên Phiên rời khỏi, sau đó đi tới một điện đường khác. Cung điện này chứa lưu ly bảo khí, trong đó có trộn một ít thái sơ chi khí, ngươi có thể dễ dàng tăng tiến tu vi. Bà lão dừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ, ta phải mang mấy tiểu gia hỏa kia đi chọn pháp bảo. 8 người minh kim cổ đi tới pháp bảo điện, cả đám giật mình khi nhìn thấy số lượng pháp bảo nơi đây. Mai Doãn Tuyết, Hiểu Minh. Hai người các ngươi có tư cách lựa chọn một kiện hạ phẩm tiên bảo. Bà lão nhàn nhạt nói ra. Về phần các ngươi, mỗi người có thể lựa chọn một kiện thượng phẩm pháp bảo. Các ngươi lựa đi. Mai Doãn Tuyết, Hiểu Minh đại hỉ. Tiên bảo a. Phải biết, Mao Sơn phái cũng chỉ có một kiện tiên bảo mà thôi. Hiểu Minh mang về một kiện tiên bảo, thực lực Mao Sơn phái sẽ tăng cường một bậc. Nó có ý nghĩa Mao Sơn phái sẽ vượt qua ngũ đại tông môn còn lại. Trong lòng đám người minh kim cổ cực kỳ khó chịu. Nhưng lúc này không ai dám nói ra. Dù sao Mai Doãn Tuyết và Hiểu Minh mạnh hơn bọn họ rõ như ban ngày. Tiền bối, không biết Đường Phiên Phiên có lấy được tiên bảo không? Hắc y thanh niên đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Bà lão lườm hắc y thanh niên từ chối cho ý kiến, nói tiếp. Các ngươi tranh thủ lựa chọn đi. Ngay lúc này tiên cung bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ. Không tốt, tiên cung muốn trốn vào thời không loạn lưu. Bà lão biến sắc nói. Thời gian còn lại của các ngươi không còn nhiều đâu. Đám người minh kim cổ vội vàng chọn lựa pháp bảo mà mình coi trọng. Các ngươi đi theo ta. Bà lão nói xong rồi mang bọn họ đến địa phương Đường Phiên Phiên đang tu luyện. Khi nhìn thấy bộ dáng Đường Phiên Phiên, bà lão lập tức giật mình. Bởi vì nàng đã mở ra hãn hải bình, không chút ngại ngùng thu lấy lưu ly chi khí. Đường Phiên Phiên không ngờ bà lão trở lại nhanh như vậy, nàng không chút ý tứ nhìn lại bà lão. Nha đầu, ngươi muốn quét sạch tiên cung sao? Đường Phiên Phiên cười hi hi hai tiếng, nhưng vẫn không đình chỉ hấp thu lưu ly chi khí. Bà lão cũng không quản nữa. Tranh thủ thời gian, các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đám người minh kim cổ vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời bắt chước Đường Phiên Phiên, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện túi càn khôn không có khả năng thu lấy. Ý thức được điều này, bọn họ không dám rằng co nữa. Nếu tiếp tục như vậy, bọn họ không còn bao nhiêu thời gian tăng lên tu vi. Lúc này, tiên cung chấn động kéo dài ngày càng kịch liệt. Sắc mặt bà lão ngưng trọng nói. Ta sắp áp chế không nổi nữa rồi. Lần này, Đường Phiên Phiên không để ý có thể tăng lên bao nhiêu tu vi, nàng chỉ quan tâm có thể lấy được bao nhiêu lưu ly bảo khí mà thôi. Nhưng nếu có thể tăng lên, nàng sẽ triệt để tận dụng tốt cơ hội này. Nguyên Anh nhị chuyển. Nguyên Anh tam chuyển. Khi Đường Phiên Phiên đột phá đến cảnh giới này, tất cả mọi người đã bị một cỗ lực lượng to lớn lực bao vây lại. Đường Phiên Phiên vung tay lên thu lại hãn hải bình vì nàng biết đã hết giờ rồi. Nàng nhìn về phía bà lão cũng nhìn về phía nàng. Nàng không kịp nói lời cảm kích thì cả đám đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, cả đám người xuất hiện bên ngoài Bồng Lai Tiên Cung. Đường Phiên Phiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, nàng lập tức quay người nhìn lại một thân ảnh. Diệp Hạo. Nàng sung sướng hô to nhào tới Diệp Hạo. Hiểu Minh Thanh Thanh đồng dạng cũng đi đến. Nguyên Anh cảnh. Tất cả đều đạt đến Nguyên Anh cảnh. Minh Kim Cổ, Thải Hàm, Văn Hoa, Huyết Liên Hải đều đạt đến Nguyên Anh tứ chuyển. Mai Doãn Tuyết, Hiểu Minh cùng Thanh Niên Thần Bí đều đạt đến Nguyên Anh ngũ chuyển. Trời Đậu. Sao Thanh Thanh cũng đạt đến Nguyên Anh ngũ chuyển. Sao Đường Phiên Phiên chỉ đạt đến Nguyên Anh tam chuyển thế? Bọn họ tăng lên cũng quá nhanh đi. Đường Phiên Phiên không để ý ánh mắt toàn trường mà bổ nhào vào lòng ngực Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên, cô nên chú ý thân phận. Lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 433. Tiền đặt cược. Đạo thanh âm này làm toàn bộ tu sĩ đều ngơ ngẩn. Kêu Đường Phiên Phiên chú ý thân phận của mình. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo nghi ngờ nhìn về phía kẻ vừa mở miệng cười nhạt nói. Ngươi là ai? Ngay cả ta ngươi cũng không biết. Hắc y thanh niên kiêu ngạo nói. Hắc y thanh niên thật có vốn liếng để tự ngạo. Thất đại mệnh tinh nếu không có vốn liếng thì thế hệ tuổi trẻ ai có đây? Ha ha, ngươi rất nổi danh sao? Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Phiên Phiên, đây là tên ngốc nào thế? Toàn trường xôn xao. Bọn họ không phải không biết Diệp Hạo rất ngông cuồng, nhưng không ai nghĩ lại ngông cuồng tới mức độ này. Em chỉ biết hắn là vị mệnh tinh cuối cùng. Đường Phiên Phiên nhìn Hắc Y thanh niên nói khẽ. Mệnh tinh a, khó trách ngông cuồng như thế. Trên mặt Diệp Hạo mang vẻ tiếu dung, bất kỳ ai cũng nhìn ra câu nói này đang chế xếu. Diệp Hạo, nếu ngươi không có tiên bảo thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Hắc Y thanh niên nhìn Diệp Hạo với ánh mắt tràn ngập sát ý nói. trấn áp nguyên anh lục chuyển thì giỏi lắm sao? Ngươi sai rồi. Cái gì? Cho tới giờ ta không cảm thấy trấn áp nguyên anh lục chuyển là một việc đáng kiêu ngạo, đoán chừng chỉ có mấy tên như ngươi mới lấy chuyện tương tự ra khoe khoang thôi. Diệp Hảo nói mà cảm thấy tẻ nhạt, vô vị. Hôm nay tâm tình ta rất tốt, không muốn làm chuyện đánh giết, phiên phiên chúng ta về nhà. Về nhà. Mà lúc này giữa sân thần niệm của hơn 10 vị cường giả đã khóa Diệp Hảo và Đường Phiên Phiên lại. Con mắt Diệp Hảo không khỏi híp lại. Chư vị, đây là ý gì? Phiên Phiên, nếu ngươi muốn gia nhập Trầm Ngư Tông, ta trên dưới Trầm Ngư Tông sẽ hết lòng bảo vệ ngươi, rời đi tiên bảo và lưu ly bảo khí ngươi lấy được ta cam đoan không ai đụng tới. Lúc này Tông chủ Trầm Ngư Tông lên tiếng. Phiên Phiên, những thứ Trầm Ngư Tông cho ngươi, Ngũ Hành Tông cũng có thể cho, mà thứ Trầm Ngư Tông không thể cho thì Ngũ Hành Tông ta cũng có thể cho. Tông chủ Ngũ Hành Tông trịnh trọng nói. Phiên Phiên, ta nghĩ lúc này ngươi nên lựa chọn một cách tông môn tốt. Trưởng lão họ Lưu của Trầm Ngư Tông nói khẽ. Thế cuộc trước mắt ngươi cũng nhìn ra, ngoại trừ Trầm Ngư Tông và Ngũ Hành Tông ra thì cho dù Mao Sơn Phái cũng không thể bảo vệ ngươi. Đường Phiên Phiên không có đáp trả, chỉ là nhìn về phía Diệp Hảo. Sao lại nhìn anh? Diệp Hảo cười hỏi. Anh là bạn trai của em nghe anh. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Diệp Hảo. Ngọc Hành trầm giọng nói. Ngươi nên đề nghị Đường Phiên Phiên gia nhập một tông môn, tiên bảo và lưu ly khí trên người nàng quá quý trọng. Diệp Hảo trầm ngâm không nói. Huynh đệ, đánh chết hết bọn hắn đi. Hiểu Minh tức giận nói. Những tà đạo tông môn này khinh người quá đáng. Lúc này biểu đạt địch ý với Diệp Hảo toàn là cường giả của các tà đạo tông môn. Vô luận thế nào chính đạo tông môn cũng cần chút mặt mũi. Diệp Hảo, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngay lúc Diệp Hảo đang trầm ngâm, mấy thân ảnh từ chân trời giáng xuống, đi đầu là cục trưởng cục Linh Dị Long Đằng, mà phía sau còn có Bách Hoa, Bạch Thạch, đều là địa tiên cường giả. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Long Đằng cười nhạt nói. Ta không biết trong miệng ngươi thức thời mới là Tuấn Kiệt ý gì, bạn gái của ta lấy được cơ duyên vì sao phải đưa cho các người. Không ai nói muốn cướp cơ duyên của bạn gái ngươi, nhưng bạn gái ngươi mang theo bên người không thích hợp. Long Đằng nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Không thích hợp. Diệp Hảo ha ha cười nói. Ta cùng Phiên Phiên ở chung chỗ hơn một năm qua, ta không nói không thích hợp, Phiên Phiên cũng không có nói qua, tại sao trong miệng ngươi nói lại trở thành không thích hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi không xứng. Tiếng nói Diệp Hảo vừa dứt, một đạo thân ảnh to lớn liền xuất hiện giữa không trung. Lúc thân ảnh này mở hai cánh ra như là già thiên tế nhật, kinh khủng khí thế làm toàn bộ tu sĩ hô hấp chật vật. Thiên Bằng. Thiên Bằng mập này thực sự tồn tại. Long tộc đều tồn tại, Thiên Bằng làm sao không còn. Không biết tại sao lúc này Thiên Bằng lại xuất hiện. Sư Tôn. Trong khi đám tu sĩ đang bàn luận, hắc y thanh niên chắp tay hướng lên trời cung kính hô. Thiên Bằng nghe vậy thân hình lóe lên biến thành một lão giả áo xám. Hắn nhìn Diệp Hảo với ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Bậc run dế như ngươi cũng xứng được coi là ám tinh. A, vậy ngươi cảm thấy ai mới có thể xứng đây? Diệp Hảo thần sắc không đổi nói. Độ nhi của ta Dương Bá. Thiên Bằng chỉ đồ đệ của mình nói. Là tên rác rưởi này. Diệp Hảo cười một tiếng nói. Theo tiếng nói Diệp Hảo vừa rơi xuống, tu sĩ toàn trường nhìn hắn thần sắc đều kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp Hảo không nhìn thấy lúc Thiên Bằng xuất hiện ngay cả Long Đằng cùng các địa tiên cảnh cường giả sắc mặt cũng thay đổi sao? Trong mắt Thiên Bằng lóe lên một tia hàn quang, nhiệt độ bốn phía nhanh chóng hạ thấp, mà nhiệt độ bốn phía xung quanh Diệp Hảo tốc độ hạ thấp càng điên cuồng hơn. Vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở, Đường Phiên Phiên đã có cảm giác tiếp nhận không được. Thiên Bằng ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Ngọc Hành xuất thủ. Toàn thân hắn tràn ngập huyết khí đem băng hàn bốn phía quanh Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên xua đi. Xen vào việc của người khác. Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng. Ngọc Hành kêu rên liên tục lui về mấy bước, mà lúc sắp té ngã thì được Diệp Hạo đỡ lấy. Tiền bối, không có sao chứ? Không sao. Ngọc Hành sắc mặt lúc xanh lúc trắng nói. Không việc gì thì tốt. Diệp Hạo đưa vào thể nội Ngọc Hành một tia nhân oan chi khí, tiếp đó Diệp Hạo chắp tay sau lưng nhìn lên trời nói. Ỷ vào tu vi thì có thể muốn làm gì làm sao? Thiên Bằng đang định nói cái gì thì Dương Bá cười nói. Sư tôn, để đệ tử đối phó với tên lang thang này. Thiên Bằng cũng không nói lại câu nào. Dù sao lấy thân phận của hắn đối phó Diệp Hạo sẽ tạo cục diện lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Hạo, ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Dương Bá nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Người thắng lấy được Phiên Phiên. Thứ nhất, ta không bao giờ lấy bạn gái của mình làm tiền cược. Thứ hai, lúc ngươi ngấp nghé bạn gái của ta trở đi, ta đã dự định lấy đầu của ngươi rồi. Diệp Hạo nói đến đây chắp tay sau lưng nói. Ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ta cho ngươi một cơ hội ra tay. Mặt ngươi xuất thủ, chỉ cần có thể thương được ta thì ngươi thắng. Dương Bá giật mình. Toàn trường giật mình. Bọn họ không biết Diệp Hạo đối mặt với Dương Bá Nguyên Anh tứ chuyển làm sao dám nói ra lời như vậy. Dương Bá ở Kim Đan cảnh đã đạt đến cửu chuyển, hơn nữa Nguyên Anh lục chuyển hắn cũng có thể trấn áp. Hiện tại Dương Bá đã đạt đến Nguyên Anh tứ chuyển, cho dù trọng kim nhị chuyển cũng có thể đánh giết. Diệp Hạo sao lại dám nói ra những lời như vậy? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 434. So chiêu với địa tiên. Dương Bá đã đạt đến Kim Đan cảnh cửu chuyển, nói cách khác, hắn có thế đánh thắng Nguyên Anh lục chuyển rồi. Hiện tại, Dương Bá đã đạt đến Nguyên Anh tứ chuyển, cho dù trọng kiếp cảnh nhất chuyển cũng có thể đánh giết. Sao Diệp Hạo dám nói những lời đó chứ? Diệp Hạo không có khả năng đạt đến Kim Đan cửu chuyển, năm đó Diệp Hạo có thể đánh thắng Bàng Kình, tôi nghĩ hắn đã đạt đến Nguyên Anh nhị chuyển à. Tu vi của Diệp Hạo cao nhất là Nguyên Anh tam chuyển, mà Dương Bá thì đã đến Nguyên Anh tứ chuyển rồi, chưa nói đến Diệp Hạo lúc Kim Đan cảnh có đạt tới cửu chuyển hay không. Diệp Hạo quá ngông cuồng. Diệp Hạo vừa nói xong, Đường Phiên Phiên nắm chặt bàn tay mình lại. Diệp Hạo nhìn cô một cái ý bảo cô cứ yên tâm đi. Lúc này, sự lo lắng của cô mới giảm được một chút. Anh cầm cái này đi. Đường Phiên Phiên lấy thanh ngọc đeo bên hông mình đưa cho Diệp Hạo. Nhưng mà Diệp Hạo cản cô lại. Anh đã không phải anh của lúc trước nữa. Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Hả? Đường Phiên Phiên khẽ giật mình. Diệp Hạo, người tên Dương Bá này không đơn giản đâu. Hiểu Minh trầm giọng nói. Nếu cậu đi Bồng Lai Tiên Cung thì cùng chơi với hắn không nói gì, nhưng mà cậu hiện tại. Người khác không biết Diệp Hạo đạt đến cửu chuyển nhưng không có nghĩa Hiểu Minh không biết a. Mọi người đều là cửu chuyển, giờ đạt đến Nguyên Anh cảnh đánh nhau sẽ khó phân thắng bại. Diệp Hạo, không nên vọng động. Mai Doãn Tuyên thấy Diệp Hạo lỗ mãng như vậy vội nói. Dương Bá ở Bồng Lai Tiên Cung tu luyện ba đại thần thông, loại nào cũng mạnh hơn tam tông lục môn nhiều. Diệp Hạo lườm Mai Doãn Tuyết rồi nhìn lên người Dương Bá. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Hạo vừa nói vừa đi lại gần Dương Bá. Dương Bá nháy mắt vọt tới trước mặt Diệp Hạo 3 mét. Sau đó, bàn tay hắn tràn ngập ba đồng giống như bão tố, từng đạo hỏa quang kinh người nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Khi bàn tay hắn chém xuống dưới, cả không gian bị phá toái vì không chịu nổi nhiêu độ này. Tu sĩ đứng xung quanh vội lui lại. Đây là trường pháp gì vậy? Sức mạnh của nó còn cao hơn hỏa diễm trường của ngũ hành tông gấp mấy lần a. Lần này Diệp Hạo gặp xui xẻo rồi. Nhưng cảnh tiếp theo làm đám người ở đây kinh trụ. Đại thủ của Dương Bá khi cách Diệp Hạo 30cm thì dừng lại. Trong mắt Dương Bá lộ ra vẻ không tưởng tượng được. Sao có thể? Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng, sắc mặt không đổi. Thực lực của người chỉ có thế này thôi hả? Diệp Hạo thản nhiên nói. Dương Bá vừa sợ vừa giận. Phá cho ta. Nguyên anh trong cơ thể Dương Bá bỗng nhiên mở mắt ra, chân nguyên cuồn cuộn trào ra như thủy triều, hỏa diễm trên hai bàn tay hắn lập tức mạnh lên mấy lần, có xu hướng muốn đốt sạch trời đất xung quanh nó. Chỉ có điều đại thủ của Dương Bá không làm rách được một chút không gian nào. Sắc mặt Diệp Hạo vẫn bình tĩnh như cũ. Rác rưởi. Diệp Hạo vừa nói xong, tay hắn xuyên qua hỏa diễm đầy trời nắm chặt yết hầu của Dương Bá, trong lúc đó, hỏa diễm xung quanh cũng lập tức biến mất không còn chút nào. Tu sĩ toàn trường ngỡ ngàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Bá không chịu nổi một kích của Diệp Hạo. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ A. Dương Bá tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Diệp Hạo, ta muốn giết ngươi. Diệp Hạo nhìn về Thiên Bằng đứng ở xa nói. Đây là người mà người nói xứng với phiên phiên của ta à. Thiên Bằng cười cười không nói. Diệp Hạo cẩn thận. Lúc này, Mai Doãn Tuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì, hoảng sợ nói. Cô vừa nói xong trên người Dương Bá xuất hiện một bộ tiên giáp. Ngàn vạn thủy khí kinh khủng uy nghiêm. Tiên. Cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Tiên giáp. Dị tượng của cửu chuyển đây sao? Dị tượng của bát chuyển là thánh hoàn có chức năng phòng thủ, không biết dị tượng của cửu chuyển có chức năng gì. Trong lúc những tu sĩ ở đây nghị luận, Dương Bá nhìn Diệp Hạo đang bị bao phủ bên trong tiên khí, cười ha ha nói. Ngươi biết tại sao lúc nãy sư phụ ta không trả lời ngươi không? Bởi vì sư phụ ta không muốn so đo với một người chết. Ngu ngốc! Hiểu Minh nhích miệng nói. Ngươi nói cái gì? Dương Bá kinh ngạc nhìn về phía Hiểu Minh. Không phải Hiểu Minh là anh em với Diệp Hạo hả? Lập tức, Dương Bá đã hiểu chuyện gì xảy ra vì yết hầu của hắn đã bị trực tiếp bóp gãy. Ngươi! Dương Bá chỉ kịp nói chữ này đã khiếp sợ nhìn thấy Diệp Hạo đang khoác tiên giáp trên người. Trên người Diệp Hạo cũng mặc tiên giáp. Diệp Hạo cũng đạt đến kim đan cửu chuyển. Trời ạ! Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Không phải cửu chuyển rất khó đạt đến hả? Lúc Diệp Hạo bóp gãy yết hầu của Dương Bá cũng phát ra kình lực kinh khủng phá hủy cơ thể của hắn. Nguyên anh của Dương Bá đang định chạy trốn đã bị Diệp Hạo bắt trong tay. Muốn chạy trốn à? Diệp Hạo cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Diệp Hạo. Thiên Bằng không ngờ sự tình lại chuyển biến nhanh như vậy. Ông ta âm trầm nhìn Diệp Hạo nói. Nếu người dám giết đồ nhi của ta, ta sẽ tru diệt cửu tộc nhà ngươi. Diệt cửu tộc ta sao? Diệp Hạo cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể rời khỏi đây được à? Vừa nói xong, Diệp Hạo bóp nát nguyên anh của Dương Bá trong tay mình. Diệp Hạo, không được. Mai Doãn Tuyết hoảng sợ nói. Thực lực của Thiên Bằng cho dù Long Đằng đã đạt đến địa tiên cũng phải cẩn trọng đối đãi. Nếu hôm nay Diệp Hạo giết Dương Bá thì cho dù là Bế Nguyệt Tông cũng không bảo vệ được hắn. Thiên Bằng không phải cường giả địa tiên bình thường. Người này được nhân tộc và yêu tộc kết hợp sinh ra a. Cho dù lang tộc hay hồ tộc cũng lệ thuộc vào Thiên Bằng. Nhưng Diệp Hạo không bởi vì Mai Doãn Tuyết kinh hô mà chần chờ, một tiếng kêu thảm vang lên, nguyên anh của Dương Bá bị Diệp Hạo bóp nát, đợi hắn mở bàn tay ra thì chỉ còn một sợi tro tàn. Toàn bộ tu sĩ hoảng lo nhìn Diệp Hạo không dám nói gì. Người này thật ngông cuồng. Lúc này, một lượng sát ý kinh khủng hiện lên trong lòng mỗi tu sĩ, bọn họ hoảng sợ nhìn về phía lão giả áo xám bị chọc giận. Xong. Mai Doãn Tuyết thấy như vậy toàn thân đều phát lạnh. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Tốc độ của ông ta kinh khủng như thế nào có thể nói, chưa đến một cái nháy mắt đã tới trước mặt Diệp Hảo. Cùng lúc đó, tướng mạo Diệp Hảo bắt đầu thay đổi. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt như vũ trụ. Quần áo màu đen, thần sắc bế nghệ. Cao ngạo. Lăng lệ. Bá đạo. Đối mặt một kích này của Thiên Bằng, tâm ma nháy mắt thi triển một ấm quyết, sau đó cực kỳ nguy hiểm tránh được một kích này. Cái gì? Bao gồm cả Long Đằng, toàn bộ cường giả đều kinh trụ. Diệp Hảo nhập ma hà. Nhìn bộ dáng thì hơn phân nửa là vậy. Nhưng nói nhập mà thì có thể nhập ma sao? Các người không chú ý tới ánh mắt của Diệp Hảo không có loại khát máu kia à? Ta chỉ biết tu vi của Diệp Hảo tăng lên nhiều lắm. Rất đẹp trai nha. Bây giờ Diệp Hảo có thể so chiêu với cường giả địa tiên hà. So chiêu không thể, vừa rồi Diệp Hảo thi triển một thân pháp cực kỳ huyền diệu. Nếu không thì không thể tránh được một kích vừa rồi của Thiên Bằng đâu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 435. Quân lâm tam thiên giới. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Những tu sĩ này đàm luận nhưng cũng không biết trong lòng Long Đằng cường giả địa tiên lại nổi lên một màn sóng to gió lớn. Vừa nãy Diệp Hảo trong lúc nguy cấp đã vận dụng thân pháp không chỉ đơn giản huyền diệu mà phải dùng từ khó có thể tin được để hình dung. Không ngờ ngươi có thể tránh được một kích của ta. Thiên Bằng nhìn tâm ma giật mình nói. Tránh được một kích thì tính làm gì? Âm thanh tâm ma vừa rơi xuống cũng trao đổi với giọt máu tươi thanh ma đưa vào trong cơ thể Diệp Hảo. Tu vi tâm ma ngay lập tức được đề thăng nhanh chóng. Trọng kiếp tầng 3. Trọng kiếp tầng 4. Thiên Bằng nhìn thấy Diệp Hảo trong một thời gian ngắn lại tăng trưởng gấp mấy lần, trong lòng có sự cảm không lành. Giết! Trong nháy mắt Thiên Bằng xuất thủ. Tâm ma lạnh lùng cười một tiếng thi triển thời không ấm tránh sự đuổi giết của Thiên Bằng. Nếu nói, lúc trọng kiếp nhị chuyển tâm ma tránh còn chút chật vật. Nhưng khi tu vi tâm ma tăng tới trọng kiếp tứ chuyển thì việc đó trở nên dễ như trở bàn tay. Chết tiệt. Liên tục mấy lần đều không bắt giết được Diệp Hảo, Thiên Bằng nổi giận. Tâm ma lại không ngừng di chuyển tránh khỏi sự khóa chặt của Thiên Bằng. Diệp Hảo, có bản lãnh thì ngươi đừng chạy. Thiên Bằng không bắt được Diệp Hảo, tức giận quát lớn. Ngoài dự đoán của Thiên Bằng, tâm ma dĩ nhiên ngừng lại. Thiên Bằng nhìn thấy Diệp Hảo dừng lại, trong mắt lộ vẻ mừng như điên, hắn xé sách không gian ngay lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Hảo. Ngay lúc Thiên Bằng đang tìm thân thể Diệp Hảo, bỗng một cỗ nguy hiểm mãnh liệt tràn vào trái tim Thiên Bằng. Quân! Theo lấy Diệp Hảo phun ra một chữ này, trên người tuôn ra một cỗ thế. Thế! Lúc cỗ thế này xuất hiện, thân thể Thiên Bằng cứng ngắc giữa không trung. Không dám động đậy. Không thể động đậy. Lâm. Theo lấy Diệp Hảo nói ra chữ này, trong nháy mắt cố thí chợt tăng lên mấy lần, thân thể Thiên Bằng dưới sự kinh sợ của toàn trường mà bị xé toạc ra thành từng mảnh. Cuối cùng không còn dấu vết. Lúc mọi người còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện xảy ra, ánh mắt Diệp Hảo quét khắp toàn trường. Toàn bộ tu sĩ đều đứng thẳng bất động giữa không trung. Lúc này bọn họ rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác của Thiên Bằng trước đó. Diệp Hảo phản phất giống như chúa tể không ai sánh bằng. Không dám phản kháng. Không thể phản kháng. Diệp Hảo, cậu muốn làm cái gì? Long Đằng khó khăn nói ra câu này. Ta đạo nhục ta, chính đạo bức ta, Long Đằng, ông nói xem, ta nên làm như thế nào? Diệp Hảo nhìn Long Đằng. Khóe miệng nhích lên một độ cong tà dị. Trái tim Long Đằng không khỏi nhảy lên. Ta sẽ không làm cái gì hết. Long Đằng trầm mặt một cái kinh sợ trả lời. Ông không làm gì hết. Diệp Hảo ha hả cười nói. Long Đằng, ông nếu không hề làm cái gì hết tại sao còn nhốt Tô Tiểu Ngư trong Bách Hoa Cốc? Thân phận Diệp Hảo tất nhiên không có vấn đề, như vậy cũng không có lý do cầm tù Tô Tiểu Ngư nữa. Thế nhưng Long Đằng vẫn ra lệnh Bách Hoa Cốc nhốt Tô Tiểu Ngư lại, người sáng suốt đều biết rõ Long Đằng lo lắng Tô Tiểu Ngư trở về, Diệp Hảo sẽ như hổ thêm cánh. Long Đằng há to miệng không biết nên nói gì. Bách Hoa, một canh giờ sau nếu ta vẫn không nhìn thấy Tô Tiểu Ngư, các ngươi đợi diệt môn đi. Diệp Hảo nói đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bách Hoa. Bị Diệp Hảo nhìn chằm chằm, thần hồn Bách Hoa run rẩy kịch liệt. Không không dám, tôi lập tức thả Tô Tiểu Ngư ra ngay. Bách Hoa vội nói. Trong lòng Bách Hoa oán hận. Về sau cô cũng từng hỏi qua Long Đằng còn có nhất thiết phải nhốt Tô Tiểu Ngư sao, lấy tiềm lực phát triển của Diệp Hảo đắc tội với hắn cũng không có chỗ tốt. Long Đằng vô cùng tự tin nói với mình không sao. Cái thứ không sao của ngươi đấy ư, mẹ nó chứ. Hiện tại tôi hỏi mấy người, tôi xứng với Đường Phiên Phiên không? Theo lấy tiếng nói như kinh lôi của Diệp Hảo, từng đạo thân ảnh giữa không trung nổ vụn. Mà những thân ảnh này không phải ai khác chính là hơn 10 vị cường giả tà đạo vừa mới ngăn cản Diệp Hảo. Trong lúc nhất thời toàn trường đều câm như hến. Diệp Hảo quá bá đạo. Toàn bộ giới tu đạo bị hắn một người hoàn toàn chấn nhiếp. Xứng sao? Cái này không phải vấn đề xứng hay không? Đây rõ ràng là Đường Phiên Phiên không xứng với Diệp Hảo, được chưa? Nghĩ tới đây bọn họ không khỏi giật mình. Đường Phiên Phiên là ám tinh. Vậy thì Diệp Hảo là thứ gì? Vô luận mệnh tinh hay ám tinh trước mặt hắn đều là cặn bã. Ngay lúc mệnh tinh đang đắc chí bản thân đặt chân đến nguyên anh cảnh, Diệp Hảo cũng đã vô địch toàn bộ giới tu đạo. Ngọc tiền bối, mấy ngày nữa tôi sẽ đi một chuyến đến Mao Sơn phái mọi người. Diệp Hảo trước khi đi nói với Ngọc Hành. Ngọc Hành vội vàng nói. Cậu đừng gọi tôi là tiền bối, tôi sẽ bị tổn thọ mất, như vậy đi cậu gọi tôi Ngọc Môn Chủ là được rồi. Lúc đầu Ngọc Hành định nói quan hệ cùng cấp bậc, nhưng lại nghĩ tới quan hệ giữa Hiểu Minh và Diệp Hảo, nên ông ta mới nói ra như vậy. Cũng được. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Sau khi đám người Diệp Hảo rời đi, tu sĩ toàn trường đầy hâm mộ nhìn Ngọc Hành. Ban đầu Mao Sơn phái vì một người Diệp Hảo mà đối chọi với tông môn chính đạo, lúc ấy 8 tông môn chính đạo tức giận cô lập Mao Sơn phái. Không ít tu sĩ tu đạo giới đều cảm thấy Ngọc Hành quá ngu ngốc, thế nhưng hiện tại bọn họ mới ý thức được Ngọc Hành có bao nhiêu cơ trí. Hiện tại Diệp Hảo đã có thực lực vô địch, nếu thêm một đoạn thời gian thì sẽ mạnh đến mức nào. Tương lai nếu Mao Sơn phái gặp phải nguy cơ, Diệp Hảo có thể trơ mắt đứng nhìn được sao? Mai Doãn Tuyết thất thần nhìn thân ảnh Diệp Hảo rời đi. Cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình mạnh nhất. Thế nhưng liên tiếp 2 lần Đường Phiên Phiên vượt qua cô. Mà hiện tại Diệp Hảo lại lấy tư thái vô địch trấn áp toàn bộ giới tu đạo. Tông chủ, con thực sự kém cỏi như vậy sao? Mai Doãn Tuyết nhìn tông chủ hỏi. Tông chủ Bế Nguyệt Tông suy nghĩ một chút nói ra. Không đến thời phút cuối cùng ai mà biết được Doãn Tuyết. Hiện tại điều con nên làm là cố gắng tu luyện, tranh thủ lúc có thượng thừa thiên mệnh, nếu không mà nói con cũng không có tư cách đuổi theo Diệp Hảo. Con hiểu. Cuối cùng Mai Doãn Tuyết vẫn là Mai Doãn Tuyết, tâm tình hơi thất lạc một chút đã kích thích đấu trí trong lòng. Mà 4 người Minh Kim Cổ, Thải Hàm, Văn Hoa, Huyết Liên ở xa cũng lòng đầy phức tạp. Sau khi Dương Bá chết, mỗi người lại được phân một phần vận khí, nhưng dù chia đều một phần vận khí này sẽ có thể so sánh với Diệp Hảo sao? Tôi không hiểu. Minh Kim Cổ cắn răng giận dữ hét. Tại sao có 9 đại mệnh tinh lại còn muốn có ám tinh, đã có ám tinh sao lại xuất hiện thêm một tên yêu nghiệt như Diệp Hảo, hả? Minh Kim Cổ không hiểu. Toàn trường cũng không hiểu. Nhưng bọn họ cũng mơ hồ ý thức được bố cục giới tu đạo trước đó sẽ bị phá vỡ. hơn 10 vị cường giả tà đạo chết đi khiến cho tà đạo không bao giờ giống như trước có khả năng rằng co cùng chính đạo, mà chính đạo Mao Sơn phái sao có thể can tâm đứng đằng sau Bế Nguyệt Tông được. Đương nhiên còn có một tông môn, Ám Tinh Môn. Tông môn này cũng sợ sẽ chuẩn bị quật khởi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 436. Phân phối tiên bào. Biệt thự. Sau khi trở về biệt thự, Diệp Hạo lười nhác nằm trên ghế salon. Mọi người ngay cả Đường Phiên Phiên đều nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng. Trên mặt anh có hoa hả? Diệp Hạo cười hỏi. So với hoa còn đẹp hơn nữa. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo nói. Sao anh có thể làm được? Diệp Hạo biết rõ Đường Phiên Phiên hỏi bản thân làm sao có thể trấn áp được toàn trường. Sử dụng một áp chủ bài thôi. Diệp Hạo nói xong ôm Đường Phiên Phiên vào trong ngực. Đừng nói em cảm thấy hiện tại anh có thực lực này nha. Vô Nha Tử vô cùng hết lòng với công việc của mình, sau khi đến biệt thự cũng trở vào phòng mình. Bởi vậy Diệp Hạo dù ở trong phòng khách làm càn một chút cũng không ngại gì. Dù sao ba người Thanh Thanh cũng không phải người ngoài. Thì ra là vậy. Đường Đường có chút thất vọng nói. Em còn tưởng công tử anh có thực lực vô địch thật chứ, nếu vậy chúng ta có thể giết chết Lang Vương rồi. Lang Vương à? Diệp Hạo nói khẽ. Qua một đoạn thời gian đợi tu vi anh tăng vài cảnh giới chúng ta sẽ làm thịt Lang Vương. Công tử, tôi muốn tự tay giết chết Lang Vương. Trầm mặt một hồi, Thanh Thanh trầm giọng nói. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn Thanh Thanh. Hắn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kiên định của Thanh Thanh rồi gật đầu nói. Được. Đa tạ công tử. Thanh Thanh vội nói. Mấy lời khách sáo đó không cần thiết đâu. Diệp Hạo cười một tiếng nói tiếp. Có thể thấy cô thu hoạch cũng không ít ở Bồng Lai Tiên Cung nhỉ. Thanh Thanh nhẹ gật đầu kể mọi chuyện ở Bồng Lai Tiên Cung cho Diệp Hạo nghe. Công tử. Đường Đường nghe được Thanh Thanh lấy được cơ duyên, lôi kéo Diệp Hạo đáng thương nói. Thế nào nữa đây cô? Công tử trước đó nếu giết Huyết Liên Hải thì tốt biết bao nhiêu. Diệp Hạo ngẩn người. Tiểu nha đầu này. Diệp Hạo hơi trầm ngâm cũng hiểu ra ý tứ Đường Đường, cô rõ ràng nghĩ mình giết Huyết Liên Hải, cô có thể cùng Thanh Thanh đoạt danh ngạch kế tiếp. Thật đáng tiếc, có phải không? Đường Đường nháy mắt, long lanh nhìn Diệp Hạo nói. Được rồi, đáng tiếc thật. Diệp Hạo nói đến đây nhìn về Đường Phiên Phiên nói. Phiên Phiên, anh nghe nói hình như em lấy được không ít thứ tốt. Vâng. Đường Phiên Phiên suy nghĩ một chút cũng kể mọi chuyện lại. Thái sơ thể. Diệp Hạo khẽ giật mình lặp lại. Loại bảo thể này có thể nằm trong toi 10 nha. Phân chia 4 kiện tiên bảo như thế nào đây? Đường Phiên Phiên nói xong rồi lấy ra 4 kiện tiên bảo. 2 thanh tiên kiếm em và Thanh Thanh mỗi người một cách đi. Diệp Hạo hơi trầm ngâm nói ra. Anh không muốn hà? Đường Phiên Phiên kinh ngạc hỏi lại. Tiên kiếm đối với anh cũng vô dụng. Diệp Hạo cười đáp. Thế nhưng thần thông của anh cũng phải hao phí nhiều năm nữa mới có thể lĩnh ngộ được mà. Đã lĩnh ngộ rồi. Cái gì? Trước đó anh đã nói cho em biết anh đi Phong Đô rồi mà. Diệp Hạo suy nghĩ câu từ rồi kể mọi chuyện ở Ngộ Đạo Thụ một lần. 4 người Đường Phiên Phiên nghe xong đều có cảm giác mơ mộng. Trước đó bọn họ còn cảm thấy Diệp Hạo không đi Bồng Lai Tiên Vực rất phí, nhưng nghe Diệp Hạo tự thuật lại mới biết được đây cũng không phí phạm gì nữa. Cơ duyên Bồng Lai Tiên Vực không thể so sánh với cơ duyên của Diệp Hạo. Công tử, anh có thể cho em vài lá ngộ đạo được không? Đường Đường lấy lòng nũng nịu nói. Tâm thần Diệp Hạo vừa động, trên tay xuất hiện 20 phiến ngộ đạo Diệp. Em và Mặt Mặt mỗi người 10 cách đi. Thêm một chút đi. Đường Đường bĩu môi nói. Trong vòng 1 năm ngộ đạo nguyên thạch đều đưa cho hai đứa sử dụng. Diệp Hảo nhìn Đường Đường nói. Bây giờ em còn cảm thấy chưa đủ không? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, hi hi. Đường Đường liên tục gật đầu. Còn hai viên tiên bảo thì phân chia như thế nào? Đường Phiên Phiên tiếp lấy hỏi. Hạt châu cho Thanh Thanh, về phần ngọc bội em cứ giữ lấy đi. Diệp Hảo nói đến đây hơi dừng lại một chút. Không có thực lực không thể cất giữ được tiên bảo, thần thông của Thanh Thanh còn mạnh hơn mấy đại mệnh tinh, nhưng tu vi lại quá tệ. Hiện tại Dương Bá đã chết, chỉ còn 6 mệnh tinh, em nghĩ 6 vị nguyên anh cửu chuyển chắc không vấn đề gì. Đường Phiên Phiên trầm giọng nói. Nói như vậy, trong tương lai dù đặt chân lên địa tiên, tu vi của Thanh Thanh sẽ vẫn thua hai cảnh giới. Nhưng tiền đề là những người kia cũng đạt được trọng kiếp cửu chuyển. Địa tiên cũng sẽ có tam lưu cửu đẳng. Tỷ như Thanh Thanh kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, trọng kiếp cảnh, ba cái cảnh giới đều đạt đến bát chuyển, mà Thải Hàm kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, trọng kiếp cảnh, ba cảnh giới đều đạt cửu chuyển. Trước khi đặt chân lên địa tiên, Thải Hàm vẫn hơn Thanh Thanh ba cảnh giới, bởi vậy sau khi đặt chân lên địa tiên thành tựu Thanh Thanh không thể so sánh với Thải Hàm A. Dù thần thông có thể rút ngắn khoảng cách xuống một cảnh giới nhưng họ đâu phải cách nhau chỉ có một cảnh giới. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi nói. Anh có một cách. Thật sao anh có cách gì? Đường Phiên Phiên giật mình hỏi lại. Trước đó anh không phải đã nói qua trong cơ thể anh còn phong ấm 9 phần bản nguyên dịp sao? Diệp Hảo trầm giọng nói. Chờ tâm ma của anh tăng đến trọng kiếp cảnh bát chuyển có thể nắm giữ thực lực tương đương với chân tiên, đến lúc đó sẽ tăng tư chất của Thanh Thanh lên. Ngoài ra còn có thể tăng khí vận của Thanh Thanh nữa, phải biết sự tồn tại của ngộ đạo thụ cũng giống như quân lâm tam thiên giới. Diệp Hảo tiếp tục nói. Kim đan cảnh coi như xong, hai cảnh giới nguyên anh cảnh trọng kiếp cảnh nhất định phải đạt cửu chuyển. Thanh Thanh nghe được như vậy nước mắt nghẹn ngào nói. Công tử. Đã tới à. Diệp Hảo liếc Thanh Thanh một cái cũng đứng lên. Võ Đào vẫn đang chờ bên ngoài, tôi và Võ Đào đi một chuyến đến Áng Tinh Môn đã. Ra ngoài đại sảnh, Diệp Hảo đã thấy Võ Đào đứng đang khoanh tay đang đợi mình. Môn chủ, ông tới đây làm gì vậy? Nghe được cách xưng hô của Diệp Hảo, Võ Đào sợ hết hồn nói. Cậu đừng gọi tôi như vậy chứ. Tại sao? Tôi sợ. Võ Đào có thể không sợ sao? Tràn diện Diệp Hảo mưu sát thiên bằng khi nãy vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian chứ? Mà cậu ta lại có thể tăng đến trình độ này rồi. Còn có thiên lý sao? Dù Võ Đào bên cạnh Diệp Hảo trong lòng cũng có một loại cảm giác không tin được. Ai cũng có thể tăng lên, nhưng không có cái kiểu tăng lên như vậy nha. Đi thôi, chúng ta đi Ám Tinh Môn. Diệp Hảo ha hà cười nói. Võ Đào đứng bên cạnh Diệp Hảo cẩn thận quan sát một phen. Diệp Hảo, tu vi hiện tại của cậu đến đâu rồi? Nguyên Anh thất truyền. Nguyên Anh thất truyền cậu đùa tôi à? Võ Đào mở to hai mắt nhìn nói. Nguyên Anh thất truyền có thể mưu sát được cường giả địa tiên. Diệp Hảo cười cười rồi thả ra khí tức bản thân. Ba động thuộc về Nguyên Anh thất truyền tỏa ra tràn ngập. Cậu cái này thật đúng là Nguyên Anh thất truyền. Võ Đào nói đến đây lại nhớ ra. Vừa nãy cậu nhập ma là chuyện gì? Đó là tâm ma của tôi. Tâm ma? Sắc mặt Võ Đào hoàn toàn thay đổi. Nói đến tâm ma trong tu đạo giới không ai không biến sắc. Tâm ma có thể khống chế. Diệp Hảo cười nói. Ông chỉ cần biết tâm ma của tôi đã đến trọng kiếp nhị chuyển là được rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 437. Dệt hoa trên gấm. Trọng kiếp nhị chuyển. Võ Đào nghe thế nghĩ nghĩ một chút nói. Vậy khi tu vi cậu đến trọng kiếp nhị chuyển thì có thể chống lại cường giả mạnh cỡ nào? Trừ phi trọng kiếp thất chuyển trở đi, nếu không tôi là vô địch trong trọng kiếp cảnh. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi đáp. Cậu vượt cảnh chiến đấu cách xa nhau như thế à? Võ Đào ngạc nhiên nói. Tôi chỉ mới nói chiến lược của bản thân thôi. Diệp Hạo nhìn Võ Đào một cái nói. Ngược lại, ông dĩ nhiên cũng đã tiến vào trọng kiếp cảnh nha. Trọng kiếp cảnh tôi đây đứng trước mặt cậu chỉ như cặn bã. Võ Đào cười khổ nói ra. Chính xác. Diệp Hạo gật đầu. Không nói đến tâm ma, vẻ vẹn chỉ có tự thân chiến lực của Diệp Hạo có thể vô tư đánh Võ Đào thành thế nào cũng được. Cậu không thể chừa cho tôi một chút mặt mũi à? Ha ha! Diệp Hạo không khỏi cười nói. Ông còn nhớ rõ năm đó tôi đã nói gì với ông không? Nói gì? Võ Đào khẽ giật mình hỏi lại. Tôi đã nói sẽ đưa Áng Tinh môn lên cấp độ Tam Tông Lục môn. Diệp Hạo chậm rãi nói ra. Nghe vậy trong lòng Võ Đào lập tức dâng lên một ngọn lửa nóng. Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu sẽ làm được điều đó, nhưng tôi không ngờ chưa tới 2 năm cậu đã bắt đầu thực hiện rồi. Võ Đào có chút thổn thức nói. Võ Đào cảm thấy quyết định sáng suốt nhất đời này của mình chính là bảo Diệp Hạo làm môn chủ Áng Tinh môn. Dù Diệp Hạo thông qua áp chủ bài mới uy lâm toàn bộ giới tu đạo, nhưng vẫn có thể thấy tốc độ trưởng thành của Diệp Hạo hiện giờ, nếu muốn chân chính uy lâm thời gian sẽ lâu sao? Ông đã từng nói qua Áng Tinh môn nếu có một kiện tiên bảo thì tốt hơn đúng không? Diệp Hạo nói khẽ. Ông biết rõ hiện tại Áng Tinh môn có bao nhiêu tiên bảo không? Lời Diệp Hạo nói khiến ánh mắt Võ Đào sáng lên. Chẳng lẽ có 2 kiện sao? Trong tay Phiên Phiên có 2 kiện. Diệp Hạo ha ha cười nói. Về phần đến cùng có bao nhiêu kiện, bản thân ông tự đoán đi. Võ Đào mừng như điên. Tiên bảo. Tại sao Tam Tông Lục Môn lại cao cao tại thượng như vậy? Vì những tông môn này có tiên bảo à? Chỉ cần có tiên bảo cho dù cao thủ trọng kiếp cảnh cũng có thể bộc phát ra chiến lực cấp chân tiên. Võ Đào biết trong tay Diệp Hạo có một kiện ngũ sắc bảo tháp, nói cách khác hiện tại Áng Tinh môn có ít nhất 3 kiện tiên bảo. Nghĩ tới đây, Võ Đào thật sự không biết nên nói cái gì. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Võ Đào cứ mơ màng như vậy mà đến Áng Tinh môn, lúc này ông mới kịp phản ứng. Thiếu tông chủ. Đệ tử Áng Tinh môn đều kính sợ nhìn Diệp Hạo. Bởi vì cảnh một người Diệp Hạo trấn áp toàn bộ giới tu đạo cao tầng Áng Tinh môn đều ở đó, cao tầng khi trở về bắt đầu hào hứng kể chuyện này cho đám đệ tử. Lúc này đệ tử Áng Tinh môn mới ý thức được thiếu tông chủ đã phát triển đến cấp độ này. Diệp Hạo đi vào đại điện Áng Tinh môn, ngoại trừ 4 vị thái thượng trưởng lão cho dù trưởng lão Nguyên Anh cảnh cũng không dám bước vào bên trong. Tại sao? Không có tư cách. Diệp Hạo quét qua 4 vị thái thượng trưởng lão một cái nói. Chúc mừng 4 vị đặt chân đến trọng kiếp cảnh. Tất cả đều do thiếu tông chủ bồi dưỡng. 4 vị thái thượng trưởng lão nào dám giành công a? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Giới tu đạo không phải ai cũng có tư cách đặt chân đến trọng kiếp cảnh đâu. Nói đến đây Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp. Tôi ở đây không có gì tốt cho mọi người, vậy đành giúp mọi người tăng thêm một cảnh giới nữa đi. Lời nói Diệp Hạo vừa rơi xuống, một đạo nhân oan chi khí chia thành 5 phần, phân biệt tiến vào trong cơ thể của Võ Đào cùng 4 vị thái thượng trưởng lão. Hiện tại Diệp Hạo cũng không còn quan tâm tới vấn đề tài nguyên. Ngộ đạo thủ đưa cho hắn tiên thạch, luận đẳng cấp cũng đã vượt qua nhân oan chi khí, bởi vậy Diệp Hạo giữ lại những lưu ly chi khí này cũng chả làm được gì. Hơn nữa tiên thạch còn có 10 vạn mai a. Qua một đoạn thời gian tu vi Võ Đào cùng 4 đại trưởng lão tăng lên vùn vụt, đợi đến tăng trưởng đến cực hạn rồi từng người đều đột phá. Trọng kiếp nhị chuyển. Võ Đào cảm thụ chân nguyên cuồn cuộn như thủy triều trong cơ thể, khuôn mặt lộ vẻ khó có thể tin được. Bởi vì theo Võ Đào phỏng đoán phải tầm 10 năm nữa mình mới có thể đột phá cảnh giới này. Đa tạ thiếu tông chủ. Bốn đại thái thượng trưởng lão sau khi đột phá vội vàng cảm tạ Diệp Hảo. Loại tình huống này nếu xuất hiện ở tông môn khác quả thực không thể tưởng tượng được. Thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng, cho dù tông chủ muốn không cho mặt mũi thì cũng chả thèm cho tí nào, nhưng hiện tại bốn thái thượng trưởng lão lại hành lễ với thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ, tôi cảm thấy đây là thời điểm cậu tiếp quản ám tinh môn. Lúc này một vị thái thượng trưởng lão nói ra. Lời nói này lập tức được mọi người tán đồng. Diệp Hảo hơi lắc đầu nói. Chờ một lúc nữa. Lấy tu vi của thiếu tông chủ hiện giờ chẳng lẽ còn lo lắng người khác không phục sao? Một vị thái thượng trưởng lão khác nói. Ai dám không phục lão phu chính là người đầu tiên chụp chết hắn. Tôi còn chưa trưởng thành đến mức khiến toàn bộ tu đạo giới kiêng kỵ. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu giải thích. Qua một đoạn thời gian nữa, tôi chuẩn bị ở trần thế cảm ngộ tâm cảnh, tới thời điểm đó tôi sẽ một bước tăng tu vi mình, khi đó tôi sẽ cân nhắc đến việc kế nhiệm môn chủ ám tinh môn, đồng thời lúc đó tôi cũng sẽ cưới Phiên Phiên. Song Hỷ Lâm Môn a. Võ Đào kinh hỷ nói. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ chuẩn bị chu đáo hôn lễ của thiếu tông chủ. Diệp Hảo cười nói. Nhiệm vụ kế tiếp của mọi người là phải cố gắng tăng tu vi. Vừa nói xong, trước mặt Võ Đào cùng bốn thái thượng trưởng lão xuất hiện một lá cây. Đây là. Võ Đào đưa tay cầm chiếc lá, từ mảnh lá cây này ông cảm nhận được lực lượng của đại đạo. Ngộ đạo Diệp. Diệp Hảo nhìn Võ Đào nói. Lúc mọi người tu luyện hãy lấy lá cây này đặt ở mi tâm mình. Ngoài ra ở đây còn có một châm mai ngộ đạo Diệp, Võ Đào, ông hãy ban thưởng cho đệ tử ưu tú trong tông môn. Diệp Hảo nói, trước mặt Võ Đào lần nữa xuất hiện một châm mai ngộ đạo Diệp. Một châm mai ngộ đạo Diệp này đối với mấy người cũng vô dụng, chỉ có tu vi dưới nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng. Diệp Hảo nói đến đây cũng đứng lên, mà ngay lúc này Diệp Hảo nhìn về nơi xa. Phiên Phiên sao lại tới đây? Em tới để dệt hoa trên gấm. Lời đường Phiên Phiên vừa dứt, cô cũng đã xuất hiện bên người Diệp Hảo. Dệt hoa trên gấm. Diệp Hảo tức khắc hiểu ra. Trước đó tôi thấy trong tay tông chủ và bốn vị thái thượng trưởng lão đều không có binh khí nào. Ở chỗ Phiên Phiên tôi có một ít binh khí, không biết mấy vị có thích hay không. Đường Phiên Phiên nói đến đây, trong đại điện xuất hiện trên trăm pháp bảo thượng phẩm đủ loại. Trong những pháp bảo thượng phẩm này nhiều nhất là linh kiếm. Thượng phẩm pháp bảo. Tất cả đều là thượng phẩm pháp bảo sao? Trời ơi! Thiếu phu nhân, chúng tôi thật sự có thể tùy chọn sao? Một thái thượng trưởng lão run rẩy bật thốt. Toàn bộ ám tinh môn ngoại trừ tông chủ Võ Đào có một trung phẩm linh bảo, cho dù bốn đại thái thượng trưởng lão chỉ dùng linh bảo hạ phẩm, có thể nói pháp bảo yếu kém đã ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ. Nhưng đây cũng là chuyện không còn biện pháp nào. Ai bảo thời gian ám tinh môn thành lập quá ngắn làm chi? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 438. Thân phận Diệp Hảo. Tùy tiện lựa chọn đi. Đường Phiên Phiên cười nói. Các người có thể lựa chọn một pháp bảo phòng thủ và một pháp bảo công kích. Hai pháp bảo. Võ Đào và bốn đại thái thượng trưởng lão kích động, vội vàng chạy tới bên cạnh hơn trăm món pháp bảo kia. Ánh mắt nóng bỏng nhìn đống pháp bảo. Đường Phiên Phiên nhìn thấy bọn người Võ Đào chọn tới chọn lui vẫn chưa chọn được, cười nói. 100 món pháp bảo này cho ám tinh môn, các người cứ từ từ mà lựa chọn. Tất cả đều cho ám tinh môn sao? Võ Đào giật mình nói. Tôi không thể để các người gọi không mình một tiếng thiếu phu nhân được. Đường Phiên Phiên phóng khoáng nói. Võ Đào và bốn đại thái thượng trưởng lão trầm ngâm. Bọn họ đều hiểu, sở dĩ Đường Phiên Phiên hào phóng như vậy vì trước đó ám tinh môn đã liều chết bảo vệ. Tôi còn có 300 món trung phẩm linh bảo này, tông chủ cứ tùy ý an bài đi. Đường Phiên Phiên vung tay lên, 300 món trung phẩm linh bảo lại xuất hiện bên trong đại điện. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Bách Hoa Cốc. Toàn bộ tu chân giới đều biết Bách Hoa Cốc là tẩm cung của Bách Hoa. Cho dù cường giả địa tiên như Long Đằng cũng không dám tùy tiện xông vào. Không vì cái khác. Chỉ bởi vì Bách Hoa Cốc được Bách Hoa bố trí lít nha lít nhít trận pháp làm người ta khó lòng phòng bị. Giữa biển hoa có một cô gái khuyên quốc khuyên thành đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, hai tay cô đang nhẹ nhàng gãy trên cổ cầm. Tiếng đàn ung dung, phiêu giật khắp không gian. Trong lúc cô gái này đang vong ngã, một cô gái hốt hoảng chạy tới. Tiểu ngư cô nhanh rời khỏi chỗ này của tôi đi. Cô gái đang đánh đàn không phải ai khác chính là Tô Tiểu Ngư bị Long Đằng cưỡng ép giam cầm. Bàn tay Tô Tiểu Ngư ngừng lại đặt trên dây đàn, nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô thành thật nói cho tôi biết. Rốt cuộc Diệp Hảo có lai lịch như thế nào? Bách Hoa nhìn Tô Tiểu Ngư nói. Cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi đấy. Cô đương nhiên không thể tiết lộ thân phận của Diệp Hảo được. Cô có biết Thiên Bằng vừa bị Diệp Hảo giết chết không? Thiên Bằng nào? Còn có Thiên Bằng nào nữa phó minh chủ liên minh yêu đạo Thiên Bằng chứ ai vào đây? Sao có thể được? Tô Tiểu Ngư biến sắc nói. Cô không biết Diệp Hảo bá đạo thế nào đâu. Bách Hoa cười khổ. Sau khi giết chết Thiên Bằng, Diệp Hảo còn giết chết hơn 10 cường giả ngăn cản hắn rời đi, mà những cường giả tà đạo này yếu nhất cũng có tu vi nguyên anh cảnh cao giao ai, những người này không chịu nổi một đòn đã chết. Ngay cả Long Đằng cũng không làm gì được Diệp Hảo. Long Đằng chịu thua hả? Tô Tiểu Ngư giật mình. Lúc đó, không biết Diệp Hảo sử dụng thần thông gì, mấy vạn tu sĩ ở đó đều bị hắn điều khiển, nếu Long Đằng không chịu thua sợ rằng sẽ bị Diệp Hảo giết. Bách Hoa nói xong, mơ ước nói. Tôi còn nhớ rõ một câu nói của Diệp Hảo, tà đạo nhục ta, chính đạo bức ta, Long Đằng, ngươi nói ta nên làm thế nào đây? Tô Tiểu Ngư giật mình nhìn Bách Hoa nói. Bách Hoa! Không phải cô yêu thích Diệp Hảo đấy chứ? Cô đừng nói cô không chút động tâm nào à. Bách Hoa nói. Tôi đã từng cảm thấy Long Đằng là cường giả vô song, nhưng hiện tại sao có thể so sánh với Diệp Hảo được tôi quyết định, sau này sẽ đi theo Diệp Hảo. Tô Tiểu Ngư hừ lạnh nói. Đâu phải cô muốn là được đi theo Diệp Hảo đâu. Trong đầu cô nhớ tới lúc trước Thạch Linh đã nói cho mình. Bảo cô đi theo Diệp Hảo. Lúc đấy cô còn thấy như vậy sẽ bôi nhỏ thân phận bản thân. Ai có thể ngờ được, mới qua hơn một năm mà Diệp Hảo đã trưởng thành đến mức bản thân theo không kịp. Tạo hóa trêu ngươi à. Tô Tiểu Ngư, tôi là một trận đạo sư, còn là một cường giả địa tiên. Bách Hoa nói đến đây xoay một vòng nói. Quan trọng nhất tôi còn là một mỹ nữ à. Diệp Hảo chứng mắt cô. Cô nói cứ như Diệp Hảo coi trọng cô vậy. Bao Hoa cười nói. Tô Tiểu Ngư à Tô Tiểu Ngư, không ngờ cô cũng ái mộ Diệp Hảo. Thật ra cô không có tình cảm nam nữ với Diệp Hảo. Nhưng khi nghe Bách Hoa nói phải đi theo Diệp Hảo, cô có một cảm giác bản thân bị cướp mất cái gì đó. Không có. Vậy sao cô còn ngăn cản tôi đi theo Diệp Hảo? Bách Hoa trừng mắt nói. Tôi chỉ cảm thấy cô không có hảo tâm. Tô Tiểu Ngư giải thích. Hiện tại, Diệp Hảo đã có thể trấn áp toàn bộ tu chân roi qua không bao lâu nữa, tu vi của Diệp Hảo sẽ đến tình trạng gì? Bách Hoa cười nói. Bách Hoa tôi cho dù lá gan có lớn hơn nữa cũng không dám trêu chọc một kỳ tài ngút trời này à. Tô Tiểu Ngư giật mình. Cô cẩn thận suy nghĩ lời nói của Bách Hoa. Không phải không có lý. Tốc độ tăng lên tu vi của Diệp Hảo quá nhanh. Nếu Bách Hoa dám có tâm tư hãm hại thì tự chui đầu vào giỏ rồi. Bách Hoa thấy Tô Tiểu Ngư không nói gì, nói tiếp. Cô không định đi ôn chuyện với Tình Lang một chút hả? Tô Tiểu Ngư hừ lạnh rồi đứng dậy bay về nơi xa. Bách Hoa vung tay lên thu lại hết cấm chế ở Bách Hoa cốc. Nếu không Tô Tiểu Ngư có thể đi ra mới lạ. Sau khi thu hồi hết cấm chế, cô nhanh chóng đuổi theo Tô Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, cô có biết Diệp Hạo vừa mới giết chết một mệnh tinh không? Là ai? Bách Hoa thấy Tô Tiểu Ngư không có gì bất ngờ, nói. Hình như cô không bất ngờ chút nào a. Nhưng rồi Bách Hoa vẫn nói ra. Dương Bá, đồ đệ của Thiên Bằng. Không ngờ mệnh tinh cuối cùng lại là đồ đệ của Thiên Bằng. Tô Tiểu Ngư, bây giờ hai chúng ta đã trên cùng một chiếc thuyền, cô có thể nói cho tôi biết thân phận của Diệp Hạo được không? Bách Hoa lấy lòng nói. Cô biết rõ, bây giờ bản thân đi theo Diệp Hạo địa vị tuyệt đối sẽ kém hơn Tô Tiểu Ngư. Dù sao Tô Tiểu Ngư đã đi theo Diệp Hạo từ sớm rồi. Cô thật sự không đoán ra à? Tô Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói. Cô không tin Bách Hoa không đoán ra thân phận của Diệp Hạo. Làm sao tôi dám đoán được? Bách Hoa bất đắc dĩ. Bách Hoa à, Diệp Hạo có thể giết chết mệnh tinh, chẳng lẽ cô còn không hiểu? Tô Tiểu Ngư nhìn Bách Hoa nói. Tôi thật lòng không biết mà. Bách Hoa mờ mịt. Cô không định để tôi nói ra Diệp Hạo là ám tinh đấy chứ? Tô Tiểu Ngư trừng mắt Bách Hoa nói. Cô hiểu chưa? Cô cho rằng Diệp Hạo là ám tinh à? Bách Hoa kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư thấy vẻ mặt nghi ngờ của Bách Hoa, hỏi. Chẳng lẽ không phải? Không phải đâu. Bách Hoa trầm giọng nói. Đường Phiên Phiên đã được ám tinh chính thức công nhận rồi. Hiện tại, toàn bộ tu đạo giới đều biết rõ chuyện này. Cái gì? Tô Tiểu Ngư giật mình. Cô vẫn luôn cảm thấy Diệp Hạo chính là ám tinh, nhưng giờ Bách Hoa lại chắc chắn nói Đường Phiên Phiên mới là ám tinh. Như vậy thì, Diệp Hạo là cái gì đây? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 439. Từ chối. Thân phận của Diệp Hạo. Toàn bộ tu chân giới đều đang suy đoán thân phận Diệp Hạo. Trước đó, rất nhiều tu sĩ đoán Diệp Hạo là ám tinh, nhưng sau khi Đường Phiên Phiên được chứng thực là ám tinh thì tự nhiên Diệp Hạo không thể nào làm ám tinh được. Diệp Hạo quá kinh diễm. Cho dù ám tinh thì trước mặt hắn cũng ảm đạm. Lịch sử tu đạo giới của Trung Quốc trải qua 3 vạn năm, hay 3 vạn năm nữa thì cũng không có khả năng có người giống Diệp Hạo nữa. Kinh diễm vạn cổ. Tôi không biết. Thật lâu sau, Tô Tiểu Ngư mới nói. Cô không biết vậy tại sao cô còn đi theo Diệp Hạo? Bách Hoa không tin nói. Bởi vì tôi luôn cảm thấy Diệp Hạo chính là ám tinh. Tô Tiểu Ngư cười khổ nói. Bách Hoa im lặng nhìn Tô Tiểu Ngư cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Hai người Tô Tiểu Ngư đi tới biệt thự thì biết được Diệp Hạo đang ở ám tinh môn. Hai cô lại không ngừng chạy về phía ám tinh môn. Khi còn cách ám tinh môn khoảng 100 dặm, hai người nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong không gian. Diệp Hạo. Tô Tiểu Ngư thấy thân ảnh này mừng rỡ kêu. Tôi chỉ là phân thân mà thôi. Ngoài dự đoán của Tô Tiểu Ngư, thân ảnh này nhàn nhạt trả lời. Muốn gặp bản tôn của tôi thì đến ám tinh môn đi. Tô Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn chằm chằm phân thân của Diệp Hạo. Tại sao tôi không cảm thấy hắn mạnh nhỉ? Trên đường đến ám tinh môn, Tô Tiểu Ngư hỏi. Đó mới chỉ là một phân thân của hắn thôi được không? Bách Hoa đang nói bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, hai người nhìn về cách đó không xa, lại thấy được một phân thân khác của Diệp Hạo, nhưng phân thân này thấy hai người thì lập tức che giấu bản thân. Tôi đột nhiên nhớ ra Diệp Hạo có 72 phân thân a. Bách Hoa sợ hãi nói. Hai phân thân vừa rồi đều có chiến lực trọng kiếp cảnh, 72 phân thân trọng kiếp cảnh, nghĩ lại cũng sợ hãi a. Lấy thực lực bây giờ của Diệp Hảo, cho dù tam tông lục môn tập kích cũng không có bấy cứ ý nghĩa gì. Tô Tiểu Ngư gật đầu nói. Tập kích ai dám, cho dù mọi người đều biết Diệp Hảo thông qua phương pháp đặc thù tăng lên tu vi, nhưng cũng không thể phủ nhận bản thân Diệp Hảo cũng có chiến lực đáng sợ. Quan trọng hơn, thời gian Diệp Hảo tu hành rất ngắn a, nếu qua một thời gian nữa có trời mới biết hắn đạt tới cảnh giới nào. Bách Hoa khẽ thở dài. Nếu các đại tông môn đều mang theo tiên bảo đột kích thì tôi nghĩ dù Diệp Hảo có mạnh hơn cũng phải chạy trối chết. Nhưng sau đó Diệp Hảo trở về thì ai có thể ngăn cản. Bách Hoa nói đúng vấn đề hiện giờ. Còn nữa, ám tinh môn không phải không có minh hữu a. Không nói xa, chỉ riêng Mao Sơn phái đã không có khả năng ngồi yên không quản rồi. Tô Tiểu Ngư và Bách Hoa đi tới ám tinh môn đã thấy một người đứng đợi sẵn ở đó. Tô Tiểu Ngư nhìn thấy thiếu niên thần thái phiêu nhiên đứng đó, trái tim tự nhiên đạp mạnh hơn. Tiểu Ngư. Nghe thấy Diệp Hảo xưng hô như vậy, Tô Tiểu Ngư trừng mắt nói. Cậu gọi cái gì phải gọi là tiền bối? Bách Hoa, tôi biết giam giữ Tiểu Ngư không phải chủ ý của cô, cho nên ân oán giữa tôi và cô xem như xóa bỏ. Diệp Hảo không trả lời Tô Tiểu Ngư mà nhìn Bách Hoa bình tĩnh nói. Không phải Diệp Hảo e ngại Bách Hoa, nhưng hắn không muốn đắc tội quá nhiều người. Thật ra lần này tôi đến ám tinh môn là có một yêu cầu quá đáng. Nếu yêu cầu quá đáng vậy thì không cần nói đâu. Ngoài dự đoán của Bách Hoa, Diệp Hảo T, Dơ, U, V, Quy, Quy cơ tiếp từ chối. Cậu thật không muốn nghe hả? Bách Hoa u oán nói. Không hứng thú. Diệp Hảo cười nói. Diệp Hảo. Bách Hoa hơi nổi giận. Cậu đừng quá phận như thế được không? Được rồi, cô nói đi. Diệp Hảo nhìn vai nói. Tôi muốn đi theo cậu. Bách Hoa nghiêm túc nhìn Diệp Hảo nói. Thật sự. Diệp Hảo hít mắt lại. Thật. Bách Hoa gật đầu. Cô biết rõ đi theo tôi có ý nghĩa gì không? Diệp Hảo hỏi. Biết rõ. Bách Hoa sao có thể không hiểu được chứ? Nhưng mà tôi từ chối. Diệp Hảo nói làm Bách Hoa ngân ngẩn cả người. Tô Tiểu Ngư cũng không hiểu. Ám tinh môn các người chẳng lẽ không cần hộ sơn đại trận hả? Cần. Tôi có thể giúp. Không cần. Cậu. Bách Hoa tức giận không biết nói gì. Mời cô trở về đi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Bách Hoa dậm chân một cái xoay người rời đi. Tô Tiểu Ngư định nói gì nhưng bị Diệp Hảo cản lại. Chúng ta nói chuyện đi. Diệp Hảo nói khẽ. Tô Tiểu Ngư bước nhanh lên trước nói. Tôi nói cho cậu biết trận đạo chi thuật của Bách Hoa có 102 ở tu đạo giới đó. Bên trong ký ức Hắc Long cũng có trận đạo chi thuật. Tôi nghĩ trận đạo của tôi sẽ không dưới Bách Hoa đâu. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Cái gì? Tô Tiểu Ngư giật mình nói. Trận đạo chi thuật của Hắc Long tôi đã dốc lòng truyền thụ cho Hắc Môi. Tôi nghĩ không bao lâu nữa cô ta sẽ không kém hơn Bách Hoa đâu. Hắc Môi có thể đạt đến địa tiên à? Có tôi ở đây cô ấy muốn không được cũng khó. Cậu! Tô Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Diệp Hảo, đột nhiên cô phát hiện mình không thể nhìn thấu hắn ta được nữa. Sao vậy? Rốt cuộc cậu có thân phận gì? Cô nói thử đi. Câu trả lời gì vậy? Cô chỉ cần biết chúng ta là bạn bè được rồi. Diệp Hảo lườm Tô Tiểu Ngư nói. Tôi có mấy công pháp thiên cấp, lúc rảnh rỗi cô lấy ra tu luyện một chút đi. Công pháp gì? Tô Tiểu Ngư lập tức hứng thú. Một sợi thần niệm từ Diệp Hảo truyền vào mi tâm Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư cảm ngộ một chút nói. Ba thần thông này thật tinh diệu, so với của tôi cao hơn 2 cấp độ A. Diệp Hảo cười. Ba thần thông này do Thanh Thanh lấy được từ bên trong Bồng Lai Tiên Cung. Đây chính là thần thông cậu trấn áp toàn bộ tu đạo giới hả? Tô Tiểu Ngư đột nhiên hỏi. Không phải. Tôi muốn học cách đó của cậu. Diệp Hảo nở nụ cười. Cậu cười cái gì? Tô Tiểu Ngư tức giận nói. Cô nhìn kiếm quyết này thử đi. Diệp Hảo nói xong truyền kinh hồng kiếm quyết cho Tô Tiểu Ngư. Thật lâu sau, mặt mũi Tô Tiểu Ngư đầy kinh ngạc nói. Tôi cảm thấy kiếm quyết này chữ nào cũng đầy huyền cơ, cả đời này sợ rằng tôi cũng không thể học được. Lấy tư chất của Phiên Phiên cộng thêm không ngừng dùng ngộ đạo tuyền mới có thể lĩnh ngộ kiếm quyết này. Diệp Hảo cười cười nhìn Tô Tiểu Ngư nói. Mà thần thông tôi tu luyện khó hơn kinh hồng kiếm quyết này gấp 10 lần này là ít nhất ác. Hả? Tô Tiểu Ngư chấn động. Cô còn muốn học hay không? Diệp Hảo hỏi. Thôi được rồi. Tô Tiểu Ngư biết rõ Diệp Hảo sẽ không lấy chuyện này để lừa gạt bản thân. Trên thực tế, ba thần thông mà Diệp Hảo vừa truyền thụ cho cô có học được hay không cũng là một vấn đề. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 440. Nhà giàu báo ăn. Mơ tưởng xa vời, kết quả cuối cùng cũng chỉ tốn thời gian và công sức. Tu hành mấy trăm năm, Tô Tiểu Ngư đã sớm hiểu được đạo lý này. Nếu có thể học được ba môn thần thông, chiến lực Tô Tiểu Ngư sẽ tăng lên một bậc. Tôi sẽ nghiêm túc học tập ba môn thần thông. Tô Tiểu Ngư nhìn Diệp Hảo, nói. Cho cô thứ này. Diệp Hảo đưa cho Tô Tiểu Ngư một lá cây. Tiếp nhận lá cây, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng lên. Cái gì đây? Tô Tiểu Ngư không biết đây là cái gì, nhưng nàng cảm nhận được chút khí tức nó tản ra. Ngộ đạo Diệp, dù chân tiên cũng có thể lĩnh ngộ được. Diệp Hảo nói khẽ. Ba môn thần thông này, nếu không hiểu cô có thể hỏi Thanh Thanh, khi tích lũy đến trình độ nhất định cô có thể sử dụng ngộ đạo Diệp để tiến cấp. Cái này quá chân quý rồi. Nghe được tác dụng kinh người như vậy, Tô Tiểu Ngư vội vàng nói ra. Chân quý thì sao chứ? Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Chân quý đến mấy cũng không thể nào bằng cô được. Hi hi! Cậu nói cái gì thế? Con người chính là như thế, nếu trước đó không có tâm tư, Tô Tiểu Ngư không có khả năng hiểu sai ý. Nhưng bây giờ Diệp Hảo nói như vậy, nàng lại cảm thấy Diệp Hảo đang có ý đồ với nàng. Ngược lại, Diệp Hảo không có phát giác được vấn đề này. Sau này cô tu hành ở Ám Tinh Môn nhé. Cậu thì sao? Tôi đi thế tục. Không cần tôi bảo vệ nữa sao? Khi hỏi câu này, Tô Tiểu Ngư cảm thấy có chút mất mát. Từ nay về sau, tôi cam đoan sẽ không để cô phát sinh những chuyện bị cầm tù ở Bách Hoa Cốc nữa. Diệp Hảo trịnh trọng nói với Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư nhiều lần che chở Diệp Hảo, hắn sao có thể không biết chứ? Thấy Diệp Hảo trịnh trọng nói ra những lời này, những ức chế trong lòng nàng trước đó đã bị quét sạch. Hiện tại, Diệp Hảo đã có tư cách này, cũng có năng lực nói ra những lời này. Tôi vẫn không hiểu lắm, sao cậu lại từ chối Bách Hoa? Tôi không tiếp nhận được việc Bách Hoa phản bội. Diệp Hảo khẽ thở dài. Hồ Sơn Đại Trận liên quan đến sinh tử tồn vong của một tông môn, một khi Bách Hoa trở mặt cô đã nghĩ qua hậu quả sẽ như thế nào chưa? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy. Nơ trai em gì? Com đóng ngoặc tròn. Tu đạo giới trở nên yên tĩnh mà từ trước đến nay khó thể nào có được. Nhưng ai cũng hiểu được tình trạng này bởi vì sự xuất hiện của Diệp Hảo. Dựa theo tình huống bình thường, lục đại mệnh tinh trở về sẽ được tông môn nhận chức vị tông chủ. Bởi vì mệnh tinh đã có năng lực làm nhất tông chi chủ. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Hảo không hợp lẽ thường. Không tông môn nào có tâm tư này. Kế nhiệm tông chủ đùa nhau à? Tu vi Diệp Hảo cao như vậy vẫn chỉ là một thiếu tông chủ, ngươi chỉ là nguyên anh kỳ, có tài đức gì mà kế nhiệm tông chủ chứ? Nhưng vẫn có một tông môn ngoại lệ, Mao Sơn Phái. Mao Sơn Phái răng đèn kết hoa khắp nơi. Người không biết còn tưởng Hiểu Minh muốn kế nhiệm tông chủ. Mà người biết lại rõ ràng Mao Sơn Phái chuẩn bị nghênh đón Diệp Hảo. Hôm nay trời trong vạn dặm, hai đạo thần tiên quyến lữ đạp trên hai thanh linh kiếm bay đến trước cửa Mao Sơn. Diệp môn chủ. Trấn giữ Sơn môn đã sớm đổi thành hai vị trưởng lão, một vị trưởng lão Mao Sơn Phái thấy rõ Diệp Hảo, vội vàng tiến lên nghênh đón, nói. Diệp Hảo cười cười, nói. Vãn bối sao có thể gánh chịu nổi được hai vị trưởng lão tự mình ra nghênh đón chứ? Diệp môn chủ khách khí rồi. Hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, không ngờ tu vi Diệp Hảo đã cao đến bậc này, vẫn khách khí với hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ như bọn họ. Ngay lúc này, Ngọc Hành tự mình mang theo một đám đại lão trong môn phái ra nghênh đón. Diệp môn chủ. Khi còn chưa đi tới trước mặt Diệp Hảo, Ngọc Hành đã chắp tay nói. Ngọc môn chủ. Diệp Hảo cười đáp lại. Không thể không nói, Ngọc Hành đã cho Diệp Hảo đủ mặt mũi. Nhưng cái này cũng phải thôi. Ai bảo Diệp Hảo quá đặc thù chứ? Song phương hàn huyên một hồi, Ngọc Hành lại mời Diệp Hảo với Đường Phiên Phiên đi tới Ngọc Hư Cung. Ngọc môn chủ, Hiểu Minh đâu rồi? Diệp Hảo quét mắt bốn phía một cái rồi hỏi. Hiểu Minh đang bế quan. Ngọc Hành trả lời. Chuyện gì thế này? Diệp Hảo hơi suy nghĩ rồi nói. Kỳ thật, tôi tới Mao Sơn Phái cũng không có việc khác. Chuyến đi Tam Âm Sơn trước đó, tôi đã gặp một chút cơ duyên. Diệp Hảo nói đến đây, Ngọc Hành cùng mấy đại lão cảm thấy trong lòng như bị lửa đốt. Đây là tiết tấu muốn đưa bảo vật đó. Diệp Hảo vung tay lên, trước mặt Ngọc Hành xuất hiện hơn 100 ngộ đạo diệp. Những ngộ đạo diệp này, tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ đều có thể cảm ngộ. Diệp Hảo nói khẽ. Ngộ đạo diệp. Ngọc Hành khẽ giật mình, hỏi. So với ngộ đạo thạch thì sao? Hiệu quả có thể so với tam phẩm ngộ đạo thạch, nhưng thời gian kéo dài gấp 2 lần. Trong mắt Ngọc Hành lộ ra vẻ mừng như điên. Có nhóm ngộ đạo diệp này, trung tầng Mao Sơn Phái có thể tăng lên không ít chiến lực. Tôi cũng có một chút đồ vật muốn tặng cho Ngọc môn chủ. Lúc này, Đường Phiên Phiên cũng nói ra. Lời nói của Đường Phiên Phiên lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Đường Phiên Phiên vung tay lên, giữa sân lập tức xuất hiện hơn 100 trung phẩm linh bảo đủ loại kiểu dáng. Trung phẩm linh bảo. Toàn bộ đều là trung phẩm linh bảo à. Ông trời của tôi ơi. Tôi đang nằm mơ phải không? Toàn bộ đại lão Mao Sơn Phái đều bị kinh ngạc đến thất thố. Quá rung động rồi. Phải biết, Mao Sơn Phái cũng không có bao nhiêu trung phẩm linh bảo. Nếu không Hiểu Minh cũng không chỉ cho Đường Phiên Phiên một kiện. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một hành động của Hiểu Minh năm đó lại thu được hồi báo lớn như vậy. 100 kiện trung phẩm linh bảo. Dùng để gia tăng thực lực cũng không chỉ nửa điểm một điểm nha. Đường Phiên Phiên cách này. Hai tay Ngọc Hành đang run rẩy. Nếu không nhờ Ngọc môn chủ binh vực lẽ phải, có thể lúc này Phiên Phiên đã không còn khả năng tồn tại trên đời rồi. Đường Phiên Phiên nghiêm túc nhìn Ngọc Hành, nói. Trước mắt, Phiên Phiên chỉ có thể vì Mao Sơn Phái làm những chuyện này. Nếu tương lai Mao Sơn Phái gặp khó khăn, Phiên Phiên chắc chắn nghĩa bất dung từ. Lời hứa hẹn của Ám Tinh cũng không phải chuyện đùa. Tương lai nếu Mao Sơn Phái gặp nạn, Phiên Phiên tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Diệp Hảo cùng Đường Phiên Phiên đưa Mao Sơn Phái một phần đại lễ lớn như vậy, bởi vậy một đám cao tầng Mao Sơn Phái sao có thể để hai người rời đi. Nên Diệp Hảo, Đường Phiên Phiên ở Mao Sơn Phái chơi nửa tháng. Nửa tháng này toàn bộ giới tu đạo đều bị thủ đoạn của Diệp Hảo cùng Đường Phiên Phiên hù dọa. 100 ngộ đạo diệp, 100 trung phẩm linh bảo. Thực lực Mao Sơn Phái sẽ tăng lên gấp đôi. Mao Sơn Phái vượt qua ngũ môn là cái chắc. vượt qua Mao Sơn phái đã vượt qua ngũ môn rồi mà các ngươi không biết Hiểu Minh đã chiếm được một kiện tiên bảo sao? Có được hai đại tiên bảo, Mao Sơn phái đã ngồi ngang hàng với Tam Tông rồi. Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên chỉ đến báo ăn đó. Tỏ vẻ như vậy, Diệp Hạo không sợ các đại tông môn ngấp nghé sao? Ai dám ngấp nghé, ai có thể ngấp nghé nữa hả? Trước đó, Diệp Hạo dựa vào vài áp chủ bài đã trấn áp toàn trường rồi. Ai có thể cam đoan Diệp Hạo không còn áp chủ bài nào nữa? Trong tay cậu ta còn một kiện tiên bảo, Đường Phiên Phiên cũng có thể có một kiện tiên bảo. Bởi vậy, muốn trấn áp bọn họ phải xuất động bao nhiêu người dùng tiên bảo mới được đây?